Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Không ai cản nổi. Không tốt, địch tập, có thích khách. Người tiểu đội trưởng kia vừa phát hiện không đúng, lập tức liền phát ra cảnh báo. Chính mình cũng dẫn người nhanh chóng đuổi theo. Hắn chỉ là một cái tâm môn cảnh võ giả, mà những binh lính kia thì là người bình thường. Mặc dù rõ ràng chính mình tuyệt đối không phải động thủ, nhưng là chỗ chức trách, y nguyên nhất định phải đi thực hiện. Hắn bên này cảnh báo vừa phát ra đến, không tới nửa phút, hơn phân nửa phủ thành chủ liền đã đạt được tin tức. Từng đội binh sĩ thật nhanh xuất động, trong đó còn không ít cao thủ cũng đã ra. Địch tập, thích khách loại hình từ. Trên thực tế tại hoang thành phủ thành chủ không biết đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Mặc dù mỗi người đều rất kinh ngạc, nhưng là phản ứng của bọn hắn cũng thật nhanh. Rất nhanh liền đem phủ thành chủ phòng ngự chặt như nêm cối. Mà La Minh thì vẫn luôn tại đi lên phía trước. Nhìn như tốc độ cũng không nhanh, nhưng là khoảng trăm thước cơ bản chỉ cần 2-3 giây. Hắn lúc này đã tiếp cận phủ thành chủ đại môn. Phủ thành chủ bên ngoài có cùng loại tường thành kiến trúc. Phía trên đã có không ít cung tiễn thủ. Trên trăm con mũi tên bắn trụm xuống tới. Nhưng là La Minh chỉ là hơi cải biến một chút tiến lên lộ tuyến. Liền toàn bộ né tránh. Cơ bản không có cho hắn tạo thành phiền toái gì. Mà lại, những cái kia cung tiễn thủ cũng chỉ tới kịp một vòng bắn trụm. Vòng thứ hai mũi tên cũng còn chưa kịp dựng vào. La Minh liền đã tiến vào đại môn. Cổng tự nhiên cũng có người trông coi. Mà lại đều là võ giả. Trong đó có dẫn nguyên cảnh cao thủ. Nhưng là, bọn hắn cũng không có trèo trống 10 giây đồng hồ. Tất cả mọi người liền đã bay ngược ra ngoài. La Minh thậm chí ngay cả binh khí đều không có ra. Huyền cấp công pháp. Đạt tới dẫn nguyên cảnh phía sau, mạnh mẽ chỗ cũng rốt cục thể hiện một bộ phận ra. La Minh cứ như vậy tiến thẳng một mạch, phàm là không đỡ tại trước người hắn, hắn đều không đi quản, phàm là ngăn trở hắn đường đi, hết thảy cho đánh bay ra ngoài. Người nào như thế cuồng vọng, cũng dám công kích phủ thành chủ, ngươi là muốn tạo phản sao? Một tiếng gầm thét truyền đến. Một cái tráng kiện thân hình mấy cái lên xuống ở giữa liền đã đến La Minh trước người cách đó không xa, trong tay cầm một thanh to lớn chiến đao, toàn thân tản ra khí thế cường đại. Ta muốn gặp các ngươi thành chủ. La Minh cũng không nhận ra người tới, bất quá hắn có thể cảm giác được người này hẳn là quang phách cảnh cường giả. Hắn y nguyên thần sắc bình thản nói ra câu nói này. Hừ, thành chủ cũng không phải cái gì người đều có thể gặp. Dám can đảm xông vào phủ thành chủ, ta nhìn ngươi vẫn là lo lắng một chút chính mình có thể hay không còn sống rời đi đi. Kia tráng kiện hán tử sau khi nói xong, đột nhiên hướng La Minh lao đến. Trong tay chiến đấu phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Đối La Minh chém bổ xuống đầu. Keng, một tiếng kiếm minh truyền đến. La Minh rốt cục rút ra binh khí của mình, chỉ gặp một đạo tơ mỏng đồng dạng kiếm mang hiện lên. Đối phương kia to lớn quang mang vậy mà trực tiếp bị cắt ra, tiêu tán trong không khí. La Minh thân hình nháy mắt hướng phía trước bước ra một bước. Trường kiếm trong tay lần nữa nhoáng một cái, lại một đường tơ kiếm xuất hiện, trực tiếp hướng đối phương vọt tới. Kia tráng kiện hán tử lập tức giật mình. Hắn rõ ràng có thể nhìn ra đối phương chỉ là dẫn nguyên cảnh sơ kỳ. Có thể cái này chiến đấu lực lại cường đại đến để tâm hắn kinh run sợ. Vội vàng thân hình một bên, đem chiến đao ngăn tại phía trước. Keng, một tiếng vang vọng, hán tử kia bị chấn động đến rút lui một bước. Đồng thời một sợi tóc từ trên vai hắn bay xuống. Nhưng mà, La Minh công kích cũng không có dừng lại. Thân hình lần nữa theo vào, nhỏ như sợi tóc kiếm quang bay ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Đối phương lập tức kinh hãi, thân hình liền lùi lại, đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Trên thân sáng lên một trận quang mang mãnh liệt, nguyên lực hộ thể, phàm là tiến vào dẫn nguyên cảnh phía sau, đều có thể dùng nguyên lực nháy mắt bầy kín toàn thân, bảo vệ chính mình. Chẳng qua là làm như vậy, nguyên lực tiêu hao sẽ rất nghiêm trọng. Hiển nhiên, đối với La Minh một kiếm nhanh giống như một kiếm công kích, đối phương có chút khó mà ngăn cản. Cho nên, hắn nháy mắt điều động toàn thân nguyên lực bảo vệ quanh thân. Sau đó đồng thời lần nữa chém ra một đao, bổ về phía La Minh. Đây là muốn dùng lực áp người, chiếm tu vi của mình so với đối phương cao hơn một mảng lớn. Ngạnh kháng đồng thời, muốn để đối phương trả giá càng nặng đại giới. Nhưng là, La Minh y nguyên sắc mặt bình tĩnh. Mặc dù hắn lúc này thoạt nhìn như là lực cũ đã đi lực mới chưa sinh, nhưng là đối mặt một đao kia, La Minh chỉ là chân xuống bộ pháp một túm, liền để một đao kia thuận vai trái của mình chém xuống. Nhìn như hung hiểm, trên thực tế không có thương tổn đến hắn mảy may. Xoẹt, sau đó, hắn kia tơ mỏng đồng dạng kiếm khí, lại trực tiếp mở ra đối phương nguyên lực vòng bảo hộ. Tại cánh tay của đối phương lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Đối phương lập tức kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cái này dẫn nguyên cảnh sơ kỳ tiểu tử, lực công kích cư nhiên như thế dọa người. Phải biết, hắn nhưng là quang phách cảnh cường giả, làm phóng xuất ra chính mình nguyên lực vòng bảo hộ thời điểm, tuyệt đối có thể ngăn trở dẫn nguyên cảnh võ giả một kích toàn lực mà lông tóc không tổn hao. Nhưng là, công kích của đối phương nhìn như vậy không đáng chú ý, nhưng lại sắc bén khó có thể tưởng tượng. Lại tiếp tục, ta cũng không lưu thủ. La Minh bình thản nói, công kích đã dừng lại, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại trước người đối phương không đến 2 mét khoảng cách. Mà phía sau của hắn, kỳ thật cũng đã vây quanh mấy chục người, những người này đều là võ giả, trong đó dẫn nguyên cảnh có 5 cái khác đều là linh khiếu cảnh. Nhưng là, chiến đấu mới vừa rồi thực tế quá nhanh quá hung hiểm, bọn hắn căn bản không xen tay vào được. Cuồng vọng, hắn tử kia một tiếng gầm thét, giơ lên trong tay chiến đao liền muốn tái chiến. Tại một đoàn thuộc hạ trước mặt, thế mà bại bởi một cái dẫn nguyên cảnh tiểu tử, mà lại tiểu tử này nhìn tựa hồ chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ. Thực tế để hắn cảm giác mất hết mặt mũi, dừng tay. Cũng đúng vào lúc này, một tiếng tràn ngập uy nghiêm gầm thét truyền đến. Ngay sau đó một cái thân thể hùng tráng nhanh chóng từ bên trong xuất hiện, chính nhanh chóng hướng bên này. Mọi người thấy cái này thân hình phía sau, lập tức cung kính hành lễ. Không sai, người tới chính là Hoang Thành thành chủ, đồng thời cũng là hoàng thất thành viên Hồng Trấn Sơn. Phủ thành chủ bị tập kích, hắn thành chủ này tự nhiên đã sớm biết, ngay từ đầu không có coi ra gì, nhưng là nghe nói người tới chỉ là một thiếu niên, mà lại không ai ngăn trở cước bộ của hắn phía sau, lập tức liền chạy ra. Là tiểu huynh đệ, đã lâu, ngươi muốn tới, làm sao không trước thông báo một tiếng a? Hồng Trấn Sơn đi tới gần phía sau, vội vàng cùng La Minh lên tiếng chào, khắp khuôn mặt là không che giấu được chấn kinh. Bọn hắn trước đó gặp mặt qua, tự nhiên nhận biết, mà lại đối với 18 huyết vệ, hắn cũng đều có thể để đạt được danh tự tới. Chỉ bất quá, Hồng Trấn Sơn không nghĩ tới chính là, trong những người này tùy tiện ra một cái, thế mà giống như cái này cường đại, một người xông vào chính mình phủ thành chủ, thế mà không ai có thể cản, thậm chí ngay cả mình dưới trướng đệ nhất cao thủ, quang phách cảnh cường giả, cũng không là đối thủ. Cái này thực sự để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Hồng thành chủ, chính là tại hạ đến thông báo. La Minh trường kiếm vào vỏ, đối Hồng Trấn Sơn chắp tay, tiếp lấy nói ra, lão đại của chúng ta để ta chuyển cáo một chút,